Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1633, như giày đi trên băng mỏng, nghe được Khương Tiểu Nhu nói như vậy, Dịch Vân đúng là thoáng yên tâm, thiên yêu cổ khư hoàng tử bồi dưỡng, nhưng là tướng làm tàn khốc, nhưng Khương Tiểu Nhu bất đồng, Khương Tiểu Nhu là yêu đế phía sau, hơn nữa nghe Khương Tiểu Nhu lời giải thích. Huyết Vương còn chưa phải là một loại yêu đế, huyết mạch cường đại yêu tộc đàn sinh hậu duệ cũng không dễ dàng. Thiên yêu cổ khư hoàng tử khác, có thể là yêu đế tôn tử, tăng tôn loại hình, mà Khương Tiểu Nhu, là yêu đế con gái, này cũng không giống nhau. Những khác hoàng tộc con cháu, một đám người cạnh tranh tài nguyên, mà Khương Tiểu Nhu có Huyết Vương chuyên cung tài nguyên. Cái này cũng là Khương Tiểu Nhu chỉ dùng ngăn ngắn mấy trăm năm. Tự có tư cách cạnh tranh khư hoàng thái tử vị nguyên nhân. Tiểu Nhu tỷ, người hết sức muốn tranh. Dịch Vân hỏi, là Khương Tiểu Nhu gật gật đầu. Võ đạo cái nào có không tranh? Bởi vì yếu, phụ thân bị ném vào bí cảnh chiến trường. Bởi vì yếu, mẫu thân tại hạ giới không thể bảo vệ chính mình. Lúc trước Khương gia bị thân đồ gia tộc kém một chút hủy diệt. Dẫn đến chính mình lưu lạc vân hoang, cùng Dịch Vân sống nương tựa lẫn nhau, hầu như chết đói, cũng bởi vì yếu, nàng ở thiên nguyên giới bị hắc giáp ma thần loại hạ dấu ấn. Đối phương muốn cướp đoạt nàng thân thể, dẫn đến Dịch Vân cùng hoang tộc không thể không sớm đánh với hắc giáp ma thần một trận. Sinh tử quyết đấu, phía sau dù cho hắc giáp ma thần bị Dịch Vân chém giết. Nhưng Khương Tiểu Nhu cũng nhân vì thực lực không đủ, không có cách nào đi theo Dịch Vân đi 12 đế thiên. Không thể không phân biệt, ta đây chút năm, vẫn đang cố gắng tu luyện, ta ở cạnh tranh, có thực lực, ta mới có thể khống chế vận mệnh của mình. Ta nghĩ quá khứ tìm Vân Nhi ngươi, nhưng này mênh mông tinh hải, ta thực lực chưa đủ lời, liền hỗn độn thiên đều không ra được. Hơn nữa, bởi vì cha hao tốn rất nhiều tài nguyên đến bồi dưỡng ta. Để ta gặp rất nhiều chê trách. Mẫu thân ta vốn là hạ giới yêu tộc. Huyết mạch rất kém cỏi. Dùng cái kia chút đối địch với ta người nói. Đó là xuất thân thấp hèn. Sâu kiến chi mệnh. Tuy rằng phụ thân ta tận lực giữ gìn mẫu thân ta. Nhưng mẫu thân ta vẫn là địa vị lúng túng. Tràn ngập nguy cơ. Ở Huyết Vương hậu cung. Mẫu thân ta được cưng chiều đã gây nên quá nhiều người bất mãn. Lại thêm cái kia chút người đối với ta đố kỵ. Mẫu thân ta này chút năm trải qua như giày đi trên băng mỏng. Nàng hạnh phúc, nhưng cũng lo lắng, trừ phi ta có đủ thực lực, mới có thể trở thành là nàng dựa vào. Khương Tiểu Nhu nói tới chỗ này. Dịch Vân sửng sốt một cái. Phụ thân ngươi còn có cái khác thê thiếp? Có, Khương Tiểu Nhu chậm rãi gật đầu. Ở về hỗn độn thiên trước không có, nhưng nhận mẫu thân ta lại đây phía sau, vẫn là nạp một ít phi tần, thiên yêu cổ khư là sở hữu yêu tộc thủ lĩnh. Dựa theo quy củ của tổ tông, mỗi một vị yêu đế đều phải cùng với những cái khác thị tộc thông gia. Thêm vào hoàng tộc huyết mạch sinh sôi khó khăn, yêu đế hậu cùng mấy trăm mỹ nhân xem như là cơ bản. Phụ thân ta đã rất ít. Dịch Vân gật đầu. Ở đây không là địa cầu, bao quát Khương Tiểu Nhu, Tiểu Nhu mẫu thân đều không một chồng một vợ quan niệm. Huyết Vương nạp phi, Tiểu Nhu mẫu thân đương nhiên sẽ không có bất kỳ bất mãn nào. Yêu đế cường giả, không cưới nhiều một ít thê thiếp, sinh sôi thiên tài dòng dõi, đó không phải là lãng phí huyết mạch sao? Nếu như Huyết Vương thật sự kiên trì chỉ cưới Tiểu Nhu mẫu thân một người. Cái kia trái lại Tiểu Nhu mẫu thân áp lực càng to lớn hơn. Sợ là muốn trên lưng ghen tị bêu danh, phụ thân ta phi tử, rất nhiều đều là đại thị tộc đưa tới tôn thất con gái. Huyết mạch cao quý, có cái nào cam tâm địa vị khuất ở mẫu thân ta bên dưới. Hơn nữa các nàng, mấy trăm năm nay đến đều không năng lực phụ thân ta sinh sôi dòng dõi. Đây cũng cùng phụ thân ta không có trên người các nàng lưu lại quá nhiều huyết mạch tinh hoa có. Liên quan, những nữ nhân này, sao có thể cam tâm? Mẫu thân ta cảm giác xuất thân của chính mình, không đủ để cao ở đế hậu vị trí. Mấy lần cùng phụ thân ta nói minh, nghĩ đem hậu vị nhường lại. Nàng làm một cái phi tử là được rồi. Làm phi tử, áp lực còn nhỏ hơn một chút. Ta nghe được trong lòng chua xót, Khương Tiểu Nhu nói tới chỗ này thở dài một hơi. Kỳ thực, chỉ cần có phụ thân sủng ái, chỉ cần có phụ thân đối với ta không để lại dư lực bồi dưỡng. Cái kia mẫu thân ta tự không khả năng không chiêu người ghen tị. Trừ phi, ta cũng tu thành yêu đế, thậm chí đăng cơ khư hoàng. Phụ thân vẫn không có lại sinh dục hài tử, chỉ sợ cũng là hy vọng trước tiên đem ta bồi dưỡng. Phụ thân vì ta cùng mẫu thân làm rất nhiều, nhưng ta không thể vẫn hy vọng hắn, vạn nhất có một ngày hắn đối với mẫu thân cảm tình trở thành nhạt đây. Trở thành thái tử, tài nguyên tu luyện càng tốt hơn, ta đương nhiên phải cạnh tranh, ta nghĩ là mẫu thân thanh thản ổn định bảo dưỡng tuổi thọ. Nghĩ vì chính mình cạnh tranh cái tương lai, cũng muốn đi tìm ngươi, Vân Nhi, bất quá hiện tại, lại là Vân Nhi ngươi tìm được trước ta, ta thật sự, rất vui vẻ, Khương Tiểu Nhu nói tới chỗ này, mắt giác đã ươn ướt, này chút năm, nàng ở hỗn độn thiên, mặc dù là thiên chi kiêu nữ, bị huyết vương chuyên cưng chiều, địa vị cực cao, nhưng nàng áp lực rất lớn. Nàng không thể hướng về phụ thân triển lộ chính mình mềm yếu một mặt. Càng không thể cùng mẫu thân nói hết, sợ mẫu thân áp lực càng to lớn hơn, tự trách áy náy. Những câu nói này, nàng chỉ có thể nói với Dịch Vân. Ta biết rồi Tiểu Nhu tỷ, Dịch Vân nghe được rõ ràng. Tiểu Nhu tỷ, nếu ta đã trở về, ta sẽ giúp ngươi, sau đó ngươi không lại làm lưng này chút trọng trách Vân Nhi. Ngươi có phần tâm tư này, tỷ tỷ cũng đã rất vui vẻ, Khương Tiểu Nhu mỉm cười nói. Chỉ là thiên yêu thành thế cuộc, rắc rối phức tạp, ta trong này kẻ thù rất nhiều, không biết bao nhiêu người, ước gì ta từ vị trí hiện tại trên ngã xuống, ngã cái tan xương nát thịt, hơn nữa này chút người, đều bối cảnh quá sâu, ta không hy vọng Vân Nhi ngươi vượt hiểm ẩn đi, Vân Nhi ngươi thật sự muốn giúp tỷ tỷ. Phải cố gắng tu luyện, ta nhìn ngươi đã là tỷ ấn thần quân, tiền đồ vô hạn, chờ Vân Nhi ngươi tu thành thần vương, cũng có thể giúp tỷ tỷ. Tỷ tỷ rất tò mò chờ Vân Nhi thành tựu thần vương dáng vẻ đây. Khương Tiểu Nhu nói tới chỗ này, cười vui vẻ, nàng còn nhớ lúc trước ở Vân Hoang, Dịch Vân trở thành Cẩm Long vệ phía sau, trên người mặc quốc sĩ phục trở về tình cảnh. Lúc đó đối với sinh tử không chỗ nương tựa Khương Tiểu Nhu tới nói. Tình cảnh đó làm cho nàng cả đời khó quên. Đúng rồi Vân Nhi, ta trước nghe nói, ngươi đến bảo yêu các, là phải tìm thần vương cấp những khác bảo vật. Khương Tiểu Nhu hỏi, Vũ Linh ở hướng về Khương Tiểu Nhu hồi báo thời điểm. Đã nói rõ Dịch Vân lai lịch, bao quát Dịch Vân sử dụng giả danh, cùng với đến bảo yêu các mục đích. Muốn làm Nhu Vân Sơn Trang môn khách, Khương Tiểu Nhu đương nhiên phải biết người tới ngọn nguồn. Không sai, ta là cần một ít tài liệu chân quý, Dịch Vân đối với Khương Tiểu Nhu không có gì có thể giấu giếm. Lúc này liền đem vạn tượng Tu La Đan sự tình nói một lần. Nhiều thiên tài địa bảo như vậy, thượng cổ cự yêu yêu đan, xác thực rất khó tìm, đặc biệt thần huyết, vật này, Khương Tiểu Nhu muốn nói lại thôi. Thần huyết là hỗn độn thiên hết sức đồ kiêng kỵ, sẽ chọc giận thần tộc, nhưng kỳ thật ta biết, phụ thân ta cần phải còn dư một ít thần huyết, chẳng qua là ta khả năng rất khó phải đến, Dịch Vân nói. Huyết vương tiền bối chân tàng thần huyết thì thôi, Tiểu Nhu tỷ, kỳ thực ta muốn dùng những thứ đồ này, luyện một loại tên là vạn tượng Tu La Đan đan dược. Đây là luyện thể đan dược, đối với ta có tác dụng lớn. Bất quá luyện một lò đi ra, ta cũng không dùng được toàn bộ, còn lại một bộ phận, đối với Tiểu Nhu tỷ ngưng tụ tổ tiên huyết mạch cần phải cũng có trợ giúp. Hết chương.